Nhân duyên của chúng ta. Chương 120. Góc truyện audio.com. Đi ăn uống xã giao với những vị có tiếng nói trong ngành cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Thời điểm hai người bước vào phòng ăn, bên cạnh đạo diễn còn xuất hiện mấy vị ảnh đế ảnh hậu trước đây từng hợp tác qua cùng một vài minh tinh mới nổi. Lam Nguyên cúi đầu xin lỗi đã chậm trễ, sau đó theo sắp xếp ngồi xuống. Dương Thụy Yên thấy Mộc Đào hai mắt sáng lên, vội vã kéo ghế chen vào giữa Lam Nguyên và cậu ta. Quay sang nói nhỏ với cô, thật xin lỗi quản lý Vũ, chỉ có thể ủy khuất cô một chút, tôi thực không dám lộn xộn vị trí Thẩm đại gia. Lam Nguyên gật đầu tỏ vẻ thông cảm, cô sớm biết Dương Thụy Yên vừa mắt thịt tươi nhà mình, muốn đào góc tường đại tỷ, nhưng mà tiểu đào từ trước mắt không dễ dàng bay hơi. Cho nên cô tùy tiện để họ trao đổi, coi như để cậu ta tự mở rộng nhân duyên đi. Lam Nguyên vô tư vùi đầu vào ăn, có Thụy Yên ở đây, không lo không nổi bật. Ai ra, quản lý Vũ, nghe nói cô là người ngoại quốc, nữ minh tinh ngồi cánh trái đạo diễn Tôn bắt chuyện. Cô nàng này, hình như là hậu bối của Thẩm đại gia, Thẩm ảnh đế, tên gọi thì. Lam Nguyên mắt không ngừng đảo lên đảo xuống phần cổ váy khoét sâu chữ V của đối phương. Kéo tay Thụy Yên hỏi nhỏ. Váy đỏ ngực cắp C tên gì vậy? Cách chương,